Vũ thần chúa tể, chương 2158, có đưa hay không? Góc truyện audio.com. Chấm, lão Nguyên, ngươi xuất thủ thử xem. Đại Hắc Miêu lập tức hô. Lão Nguyên lập tức mang chảo lộ ra. Một tiếng ầm vang, chỉ thấy phía dưới lôi quang dũng động. Lão Nguyên tức khắc kêu lên một tiếng đau đớn. Thủ chảo ầm một tiếng nát bấy ra. Hóa thành đầy trời huyết sắc khí tức, nhanh để cho người ta phản ứng không kịp nữa. Cái này mới rất mạnh lôi đình chi lực, ta căn bản không động đậy. Lão Nguyên có một ít hoảng sợ nói ra, sắc mặt khó coi, bàn nãy một kích kia, hắn đã thụ thương. Tần Trần tiểu tử, ngươi tu luyện là lôi điện quy tắc, ngươi tới. Đại Hắc Miêu vừa nhìn về phía Tần Trần, kháo. Dựa vào cái gì ngươi không đích thân đến được? Tần Trần sạm mặt lại. Này Đại Hắc Miêu cũng quá không đáng tin cậy chứ. Liền lão Nguyên đều bị thương. Hắn xuất thủ, nếu là không kịp chống lại, có lẽ trong khoảnh khắc liền sẽ hôi phi yên diệt đi. Ngươi không phải có lôi đình huyết mạch à, lấy ngươi đối lôi điện quy tắc lý giải, không thành vấn đề. Đại Hắc Miêu giật dây nói. Tần Trần không nói gì. Bất quá hắn mình cũng đối lôi đình này chi địa hết sức tò mò. Với lại cái này phương lôi đình trong, dường như không chỉ có lôi đình lực lượng, còn có một luồng không gian đặc thù cùng không hiểu thánh tinh khí tức. Để cho Tần Trần cũng tràn ngập hiếu kỳ. Đi, Tần Trần tế xuất bán nguyệt cổ kiếm. Hướng về phía dưới chính là một kiếm chém ra. Ầm. Kiếm quang dũng động, mang theo nói tia chớp, nhưng dường như bởi vì Tần Trần bản thân tại kiếm quang phía trên dung nhập lôi đình chi lực duyên cớ. Ánh kiếm này vậy mà thật lướt vào phía dưới lôi đình trong, mà không có giống như lão Nguyên bị trong nháy mắt oanh bạo đưa tới phản phệ. Chỉ nghe một tiếng ngột ngạt vang lên ầm ầm, kiếm quang khi tiến vào lôi đình về sau, cũng không một đường xuống phía dưới. Mà là bổ chúng một chỗ không hiểu ngăn cản. Vù vù, lôi quang tản mát, lôi hải chỗ tại trong hư không. Đột nhiên xuất hiện một cái thật lớn quang trụ. Mà cái trong cột sáng rõ ràng là một cái cự đại không gian phong ấn. Đồng thời tại không gian này phong ấn bốn phía. Còn có từng cục thánh tinh. Chi chít sắp xếp. Đúng là Tần Trần bọn họ tại không gian phong ấn bên ngoài chứng kiến một mảnh kia phân bố thánh tinh phong ấn trận pháp. Nguyên lai chúng ta trước chứng kiến thánh tinh vậy mà đều là thật. Tần Trần hít một hơi lãnh khí. Hắn vẫn cho là tại không gian phong ấn bên ngoài chứng kiến thánh tinh chỉ là Uyên Ma chi chủ hoặc giả Phệ Thiên Ma chủ dùng để hấp dẫn mọi người hài. Thị thận lâu, nhưng lúc này Tần Trần mới hiểu được. Bọn họ chứng kiến thánh tinh đều là thật. Chẳng qua là nơi này hình chiếu a. Cái này cần có nhiều thiếu thánh tinh à. Tần Trần sợ hãi không thôi. Sơ bộ nhìn lại. Chi chít. Mỗi một khỏa thánh tinh đều tản ra sương mù quang mang. Nếu như những thứ này thánh tinh có thể bị hắn lấy được, vậy hắn tu vi sẽ đề thăng đến mức nào? Mặc dù bây giờ Tần Trần đã biết chỉ dựa vào thu nhận thánh tinh, căn bản không khả năng bước vào thánh tinh. Thế nhưng có những thứ này thánh tinh, khác nói, hắn tuyệt đối có thể ở trong thời gian cực ngắn đột phá đến bán thánh cảnh giới. Thậm chí siêu việt thượng quan Hy Nhi tu vi. Đến khi đó, chỉ cần không có thánh cảnh cao thủ xuất hiện, hắn đúng là này thiên vũ đại lục đệ nhất nhân. Mà một bên Đại Hắc Miêu nhưng không có đem ánh mắt rơi vào những thánh tinh đó trên. Mà là gắt gao nhìn chằm chằm từng hàng thánh tinh trung ương một cái không rõ quang đoàn. Khí sắc thập phần quái dị. Dường như rất là nghi hoặc. Vừa tựa hồ không nghĩ ra. Đại Hắc Miêu này là thế nào? Tần Trần sững sờ. Lấy Đại Hắc Miêu tham tiền hình dạng. Chứng kiến nhiều như vậy thánh tinh. Không phải bình tĩnh như vậy a, còn là nói này quang đoàn có gì đó cổ quái. Tần Trần lúc này mới đem lực chú ý toàn đều tập trung ở thánh tinh trung ương quang đoàn trên. Này vừa nhìn, Tần Trần rốt cục phát hiện không hợp lý. Này quang đoàn tán phát ra đạo đạo không gian khí tức, cấu thành một cái thập phần kinh khủng phong ấn. Cùng những thứ này thánh tinh tạo thành một cái cực hoàn chỉnh đơn lẻ. Đây tuyệt đối là nhất kiện đỉnh cấp trọng bảo. Chẳng biết tại sao, khi nhìn đến này quang đoàn thời điểm, Tần Trần cảm giác được bản thân càn khôn tạo hóa ngọc điệp vậy mà toát ra một cổ vạn phần khát vọng khí tức đến. Thì giống như nhìn thấy cái gì muốn hắn kích động đồ đạc. Chuyên cu, A Tui VN, Đại Hắc Miếu, này quang đoàn đến tột cùng là cái gì? Tần Trần không nhịn được hỏi. Là một kiện không gian bảo vật. Thế nhưng dường như cùng bổn hoàng trước kia biết không giống nhau à. Đại Hắc Miêu lẩm bẩm nói. Cái gì? Người biết đây là cái gì? Tần Trần mắt sáng lên. Này mèo chết đúng là biết cái gì? Hắn đột nhiên kịp phản ứng. Đại Hắc Miêu trước như vậy tích cực đem hắn mang đến nơi đây. Không có căn bản không phải dẫn hắn tìm đến Uyên Ma tộc cường giả chỗ. Mà là tìm kiếm bảo vật này chứ. Đại Hắc Miêu, người có phải hay không cố ý đem chúng ta đưa đến nơi này? Uyên Ma tộc cao thủ trên thực tế căn bản không ở nơi này. Tần Trần không nhịn được nói. À, Đại Hắc Miêu này mới phản ứng được. Tức giận nói. Người đem bổn hoàng muốn trở thành cái dạng gì? Không sai. Bổn hoàng xác định đã sớm đối với nơi này có suy đoán. Thế nhưng Uyên Ma tộc cao thủ cũng xác định ở chỗ này. Nếu là bổn hoàng không đoán sai nói, này một mảnh quỷ dị lôi hải cùng phong ấn chính là áp chế Uyên Ma tộc cao thủ phong ấn, mà Uyên Ma tộc cao thủ liền bị trấn áp tại đây phong ấn lại địa phương. Tần Trần tiểu tử, ngươi đối trận pháp cấm chế rất là hiểu rõ, phải có phá giải phong ấn cách làm chứ? Đại Hắc Miêu nhìn về phía Tần Trần. Uyên Ma tộc cao thủ ở nơi này phía dưới. Tần Trần ánh mắt ngưng lại. Có ai có lớn như vậy năng lực kiến tạo một cái như vậy đồ đạc? Cái ý niệm này lóe lên. Tần Trần cười khổ một tiếng. Bản thân thực ngốc. Cái này còn cần hỏi sao? Nhất định là viễn cổ thiên giới cường giả. Trong lòng tức khắc mọc lên cảnh giác. Nếu như ta phá vỡ này phong ấn, Uyên Ma tộc cao thủ sẽ không bị thả ra ngoài chứ? Trong lòng trầm xuống, đây không phải là không thể nào. Đối phương chế tạo như thế cái phong ấn, chính là vì phong ấn Uyên Ma tộc cao thủ. Hắn nếu là xuất thủ, tất nhiên sẽ để cho Uyên Ma tộc cao thủ mất đi áp chế. Từ đó thoát khốn, yên tâm tốt, Uyên Ma tộc nhân không dễ dàng như vậy thoát khốn. Đại Hắc Miêu lời nói. Với lại, ta chỉ là để cho ngươi thử phá giải này phong ấn mặt ngoài. Bổn hoàng muốn nhìn rõ những thứ này thánh tinh chính giữa trong phong ấn trong quang đoàn là cái gì. Đại Hắc Miêu thanh âm có chút gấp nóng. Tần Trần tỉnh táo lại. Hắn tin tưởng Đại Hắc Miêu không được sẽ đối với chuyện như thế này lừa hắn. Với lại nếu phát giác thánh tinh, hắn liền không thể bỏ qua cơ hội lần này. Một khi bỏ qua, ai biết lần sau hắn lúc nào năng lực phát giác. Tần Trần hít sâu một hơi. Hiện tại Phệ Thiên Ma Chủ đã chạy trốn. Bên ngoài nguy hiểm trọng trọng. Hắn hiện tại tu vi mặc dù không yếu, nhưng nghĩ đến đối phương Ma Chủ thân phận, vẫn còn có chút nặng trịch. Kế trước mắt, chỉ có thể nghĩ hết biện pháp đề thăng thực lực của chính mình. Mà tốt như vậy một cái cơ hội, hắn có thể phí phạm sao? Nghĩ tới đây, Tần Trần rất là dị động. Trầm giọng nói, ngươi trước đem thất tuyền đấu thiên tinh nghi cho ta. Tiểu tử ngươi sẽ không muốn lừa gạt bổn hoàng bảo vật chứ? Đại Hắc Miêu hồ nghi nhìn Tần Trần. Có đưa hay không? Tần Trần không nói gì. Này Đại Hắc Miêu cũng quá tiểu khí. Được, bổn hoàng trước cho mượn ngươi dùng một chút. Đại Hắc Miêu nhấc tay một cái. Hắn vụng trộm thu thất tuyền đấu thiên tinh nghi đã rơi vào Tần Trần trong tay. Tần Trần thông thạo thôi động thất tuyền đấu thiên tinh nghi. Tức khắc nhất đạo vô hình quang mang bao phủ về phía trước một mảnh kia phong ấn. Phía trên vô số cấm chế nổi lên. Từng đạo trận văn bao phủ. trong nháy mắt để cho Tần Trần hoa cả mắt. Quá phức tạp, Tần Trần vẫn là lần đầu tiên chứng kiến phức tạp như vậy trận pháp và phong ấn. Cách chương.